Anai in Shining Armor, chương 26, góc truyện audio.com. Lúc 4 giờ sáng Douglas rón rén ra khỏi nhà tới chỗ dòng suối để tắm. Hôm qua một vài quý bà quý cô đã nói về bong bóng xà phòng trong dòng suối và phu nhân Margaret đã nhìn vào Douglas một cách đầy hiểu biết. Đỏ bừng, Douglas nhìn đi, băn khoăn liệu có bất cứ điều gì diễn ra trong nhà Stafford mà phu nhân Margaret không biết không? Lúc này Douglas mỉm cười trước ký ức đó. Nếu có điều gì không ổn trong việc cô dùng dòng suối để tắm. Không nghi ngờ gì phu nhân Margaret đã phải nói cho cô biết rồi. Ngay cả trong ánh sáng yếu ớt, Douglas cũng có thể thấy Lucy đang đợi cô. Đứa trẻ cô độc đáng thương. Cô nghĩ, kể từ hôm qua, Douglas đã dò hỏi và được biết rằng Lucy và người giám hộ của cô bé đã được đưa đến Anh Quốc tới gia đình Stafford khi Lucy mới vừa chỉ 3 tuổi. Mọi người tin rằng cô bé sẽ là một người vợ tốt hơn đối với Kit nếu cô bé hiểu cách thức của người Anh và hiểu biết về gia đình chồng trước khi cuộc hôn nhân diễn ra. Nhưng từ giây phút Lucy tới, quý bà Hallett đã từ chối bất cứ ai đến gần đứa trẻ. Người đã cực kỳ ốm yếu vì chuyến đi vượt eo biển mang sơ 56, và cuộc hành trình trên những con đường gập ghềnh băng ngang Anh Quốc. Khi Lucy khỏe lại, không một ai dường như nhớ cô bé đang sống cùng với họ. Đôi khi Douglas chú ý về thế kỷ 16 rằng người lớn không tôn sùng những đứa trẻ theo cái cách người Mỹ ở thế kỷ 20 làm. Nó đã khiến Douglas kinh ngạc khi nhận ra rằng hầu hết những quý bà phục vụ phu nhân Margaret đều đã kết hôn. Và hai trong số họ có con nhỏ để ở nhà, nơi mà thường cách xa cả trăm dặm. Phụ nữ dường như không phải chịu bất cứ sự dằn vặt trong khổ sở nào về việc liệu họ có hay không dành một khoảng thời gian quý báu với lũ trẻ của mình. Một lần Douglas, trong một buổi theo thùa điều mà họ làm rất tốt, còn Douglas thì vụng về một cách hết thuốc chữa, đề cập tới rằng ở đất nước của cô phụ nữ dành cả ngày với lũ trẻ của họ, chơi đùa với chúng, dạy dỗ chúng, và cố gắng không bao giờ để bị buồn chán bởi chúng. Những người phụ nữ đã kinh khiếp trước cái ý tưởng đó. Họ tin rằng bạn nên mặc kệ lũ trẻ cho tới khi chúng đến tuổi lập gia đình. Sau cùng, họ nói, trẻ con chết rất dễ dàng và linh hồn chúng thưa thành hình cho tới khi chúng đến tuổi. Douglas đã quay trở lại với việc thêu thùa của cô. Xưa nay, cô đã nghĩ cha mẹ phải luôn luôn vượt qua cả khoảng cách thời gian, yêu thương con cái mình. Cô đã nghĩ rằng các bà mẹ luôn luôn đau đáu rằng liệu họ có dành đủ thời gian với con cái của mình hay không. Nhưng dường như có nhiều khác biệt giữa thế kỷ 20 và thế kỷ 16 hơn là áo quần và chính trị. Lúc này, nhìn vào Lucy, cô có thể cảm thấy sự cô đơn của cô bé. Cô bé là người lạ trong chính ngôi nhà nơi cô lớn lên từ khi cô còn là một đứa trẻ chập chững biết đi. Nhưng cô bé biết ít người còn hơn cả Douglas biết. Chào, Douglas nói, Lucy mỉm cười thật rộng, sau đó tự nhận ra bản thân và trở lại tình trạng cứng đơ như cây cột của cô bé. Chào buổi sáng, cô bé nói một cách xã giao. Chị lại tính làm thế nữa à, cô bé hỏi khi Douglas bắt đầu cởi áo choàng của mình. Sau đó quay đi khi Douglas trần truồng, bước xuống dòng suối, mỗi ngày, Douglas nói khi cô huýt sáo cho cậu bé quay guồng nước. Cô thở hắt ra trước dòng nước lạnh như băng, nhưng một thân thể sạch sẽ đáng giá một vài bất tiện. Lucy vẫn giữ nguyên trạng thái quay đi khi Douglas tắm và gội đầu. Nhưng cô bé không bỏ đi, Douglas cảm thấy rằng cô bé muốn điều gì đó, nhưng có lẽ cô bé chỉ muốn một người bạn thôi. Douglas ra khỏi dòng suối, lau khô, sau đó quay lại với Lucy. Sáng nay mọi người sẽ chơi trò đóng giả nhân vật, có lẽ em thích tham gia với bọn chị. Đức ông Christopher có tham dự không? Cô bé nhanh chóng hỏi. À, Douglas nói, đầy thấu hiểu, chị không nghĩ thế. Lucy sụm xuống chiếc ghế băng như thể cô bé là một quả bóng ở bãi biển bất thình lình bị xì hơi. Không, tôi sẽ không tham dự. Khi Douglas dùng khăn lau mái tóc ướt đẫm của mình, cô trầm ngâm nhìn Lucy. Làm thế nào một đứa trẻ đang tuổi thành niên không được xinh đẹp lắm? dáng hình lại lùn xỉn có thể bắt giữ được sự chú ý của một gã to tướng đẹp lộng lẫy như kiết được. Anh ấy nói về chị, Lucy nói một cách giận dỗi. Douglas ngồi cạnh cô bé trên băng ghế. Tít nói về chị, em gặp anh ấy khi nào? Anh ấy đến thăm tôi hầu hết hàng ngày. Tít sẽ làm thế, Douglas nghĩ, anh ta dường như ân cần và tốt bụng một cách khủng khiếp và anh có thể coi rằng việc thăm nom cô vợ tương lai của mình là một nghĩa vụ của anh. Tít nói với em về chị, nhưng em nói với anh ấy về chuyện gì? Lucy vặn xoắn bàn tay mình ở trong lòng. Tôi không nói gì hết. Không một điều gì, em không nói bất cứ điều gì với anh ấy. Anh ấy đến thăm em hàng ngày và em chỉ ngồi đó như một khúc gỗ. Quý bà Halit nói rằng sẽ không đúng đắn nếu tôi. Douglas không thể kiềm nén cơn giận dữ của cô được nữa. Quý bà Halit, mụ trần tinh đó, người đàn bà xấu xí đến nỗi chỉ hình ảnh sau đầu của bà ta cũng làm nứt cả gương. Lucy cười rúc rích, con diều hâu một lần bay tới chỗ bà ấy thay vì chủ của nó. Tôi nghĩ con diều hâu đã nhầm bà ấy là bạn tình của nó. Douglas cười phá lên, với cái mũi khoằm đó của bà ta chị có thể hiểu được sự nhầm lẫn đấy. Lucy cười ầm ĩ, sau đó che miệng cô bé lại. Em ước em được giống chị, cô bé nói một cách đầy mong ước, nếu em có thể làm kích của em cười. Cô bé không phải nói gì thêm để khiến Douglas hiểu. Tít của em, cũng như Nicholas của em, có lẽ chúng ta có thể tìm ra cách khiến Kit bật cười. Chị đang nghĩ về việc diễn một vở kịch vui về lề thói hàng ngày với Honoria. Nhưng có lẽ chị và em có thể làm thế với nhau. Kịch vui, lề thói hàng ngày, em không tin quý bà Halit sẽ... Lucy Douglas nắm lấy bàn tay của cô bé trong tay cô chị nhận ra một điều đã không thay đổi qua thời gian rằng nếu em muốn một người đàn ông, em phải chiến đấu vì anh ta. Giờ thì, điều mà em muốn là Kit chú ý đến em, và điều mà em cần là một chút tự tin. Em cũng cần tin vào sự đánh giá của chính bản thân mình chứ không phải của ai khác. Thế nên chúng ta có thể hoàn thành một vài những thứ này bằng cách diễn một màn. Kit sẽ thấy rằng em không còn là một cô gái nhỏ nữa và cả hai chúng ta sẽ có một quãng thời gian tuyệt vời. Thế nên, thế nào dây, em không biết, em, một công tước nói với một công tước khác điều gì? Lucy nhìn ngây ra, đó không phải là quý cô nào hết, đó là vợ tôi, miệng Lucy há ra vì sốc. Sau đó cô bé cười rúc rích, một gã mật thám nặng 135 cân thì ngồi ở đâu? Douglas dừng lại, bất cứ chỗ nào anh ta muốn. Lucy cười dữ dội hơn. Em sẽ làm nó, Douglas nói, em sẽ làm nó rất tốt. Giờ thì, lên kế hoạch thôi, khi nào thì chúng ta thử giọng được. Không thứ lỗi gì hết, em là nữ thừa kế. Nhớ chưa, và quý bà Halit làm việc cho em. Khi Douglas quay trở lại ngôi nhà. Trời đã sáng hẳn rồi. Cô biết rất nhiều người biết cô đã làm gì mỗi sáng. Vì chẳng có bí mật gì trong gia đình này hết, nhưng mọi người lịch sự không hỏi cô thẳng ra đấy thôi. Vào buổi sáng, phu nhân Margaret quá bận rộn để muốn bất cứ trò chơi mới nào. Thế nên Douglas lang thang trong vườn và nhanh chóng tìm thấy bản thân mình đang vẽ những chữ cái ABC trên mặt đất cho ba đứa trẻ làm việc trong nhà bếp. Trước khi cô nhận ra, đã đến giờ ăn tối rồi, cả Nicholas lẫn Kit đều không đến ăn tối. Douglas đã thề rằng sau bữa ăn cô sẽ tìm Nicholas và một lần nữa cố gắng nói chuyện với anh. Ít nhất bây giờ cô biết Kit vẫn chưa chỉ cho Nicholas cánh cửa bí mật ở Bellwood. Cô biết tai nạn của Kit vẫn chưa sắp xảy ra. Mỉm cười. Cô rời khỏi bàn ăn và để cho Honoria lại một lần nữa dạy cô làm viền đăng ten từ một mảnh vải lanh. Honoria đang làm một chiếc cổ tay áo tuyệt đẹp với chữ Douglas trên nó. Được bao quanh bởi những chú chim nhỏ xinh và động vật kỳ lạ. Cúi người trên khung thêu, Douglas cảm thấy bình yên. Cô có thể giúp Lucy. Và hôm qua Nicholas đã nhớ điều gì đó về thời gian họ ở thế kỷ 20. Cô liếc đến chiếc nhẫn ngọc lục bảo to tướng trên ngón cái của mình. Bây giờ những ký ức của anh được khởi động, chắc chắn anh sẽ sớm nhớ lại nhiều hơn. cô sắp sửa có thể hoàn thành điều mà cô đã thất bại lần đầu tiên. Cách chương.